Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 322, trong nháy mắt đánh lén. Cầu phiếu hàng tháng. Konoha chạm tiếp liệu trước. Bóng người siêu siêu vang dội. Kato Jan cùng Akimichi Chuza đã tìm đến nơi trú quân trước. Còn không có lấy hơi. Phía sau chỉ huy phương hướng. Lại truyền tới ầm ầm ầm vang lớn. Tạp chí trùng, xem để chiến đấu đã khai hỏa. Kato Jan hơi hơi say người. Nhìn về phía chỉ huy ghi phương hướng. Không cần lo lắng. Đoạn tiền bối. Shikaku bọn họ sẽ giải quyết. Chúng ta vẫn là chuyên tâm ứng đối khả năng sẽ tới tập kích bất ngờ bộ đội. Còn có tiếp viện Shikaku công việc đi. Akimichi Chuza nhìn Kato Jan lo lắng dáng vẻ. Nhất thời lên tiếng khuyên can. Xem ra tập kích bất ngờ còn chưa tốt làm a. Shirakawa thu hồi ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn thoáng cái đỉnh đầu ánh nắng. Mặc dù biết đã làm tốt gặp phải chống cự chuẩn bị. Nhưng là lại không nghĩ tới địch địa phương quan chỉ huy ở chỗ này. Là người nào? Kato Jan nhướng mày một cái. Về phía trước rừng rậm uống. Đồng thời nhanh chóng lấy ra một viên khổ không. Ném về rừng rậm. Khổ không ném vào trong rừng cây. Giống như đá chìm đáy biển. Một chút phản hưởng cũng không có. Lộ ra quỷ dị. Thế nào? Akimichi Chuza nắm chắc tay trung nhẫn côn. Cảnh giác nhìn về phía Kato Jan la hét phương hướng. Không biết rõ. Từ vừa tới nơi này bắt đầu. Ta cũng cảm giác một trận ánh mắt tụ tập tại trên người của ta. Kato Jan cầm trong tay khổ không? Cảnh giác nói. Ánh mắt. Akimichi Chuza nhíu mày. Kato Jan tu luyện qua linh biến hóa thuật. Đối với một ít cảm ứng mà nói. Không một chút nào thấp hơn hắn hợp tác. Tu luyện tâm xoay người bí thuật Yamanaka Inoichi. Bao bao. Trong rừng cây. Đột nhiên vang lên một trận bao bao cắt tiếng. Liên tiếp bay ra vô số shuriken. Khanh khanh. Kato Jan cùng Akimichi Chuza phân biệt lấy tay trung nhẫn côn cùng khổ không ngăn cản đi mấy. Viên shuriken. Nhưng là còn lại trung nhẫn là không có kia loại bản lĩnh. Trong nháy mắt trong tiền mấy cái, kia chùm trong shuriken, vẫn không có dừng lại xu hướng, như cũ bay ra rất nhiều phô thiên cái địa shuriken. Trong nháy mắt, trừ ra Kato Jan cùng Akimichi Chuza, cùng hiểu rõ vài tên trung nhẫn xem thời cơ nhanh, trốn công sự che chắn ngoài dạm, ước chừng 6 gã trung nhẫn, hơn 10 danh hạ nhẫn, trong nháy mắt đinh một thân shuriken, té xuống đất. Là nham ẩn tập kích bất ngờ tiểu đội. Kato Jan dựa vào một khối đại thụ là công sự che chắn. Hướng Akimichi Chuza nói. Ừ. Akimichi Chuza nhìn không ngừng bay ra shuriken rừng rậm. Hướng Kato Jan gật đầu một cái. Nhắm mắt lại. Siêu bội hóa thuật. Akimichi Chuza thân thể. Giống như là suy khí khí cầu một dạng. Bắt đầu cự đại hóa. Biến thành một cái cao đến khoảng 100 mét cự nhân. Bước lên trước. Nhất thời đem những kia phảng phất con kiến một dạng trong tay đỡ được. Đồng thời đưa ra tay trái. Bỏ hướng kia phiến không ngừng bay ra shuriken rừng rậm. Ngoan ngoãn. Shirakawa dừng lại khuynh tiết trong tay shuriken. Nhìn không trung đậy xuống tới cự trường. Có chút hơi cảm giác kinh. Nhớ tới lần thứ nhất đối mặt dâu trắng thời điểm. Kia loại hình thể áp chế. Nhưng là lần này hắn lại không có đối mặt dâu trắng lúc kinh hoàng. Thân hình thoát một cái. Bỏ lại hai tấm khởi bạo phù. Sau đó sử dụng Soru mau tránh ra. Akimichi Chuza một trưởng trong nháy mắt liền ép vỡ kia phiến rừng rậm. Rừng rậm hạ lập tức nổ lên hai bó hỏa diễm. Nhiệt độ cao làm bỏng lòng bàn tay hắn. Soru. Akimichi Chuza đột nhiên ấn nổ hai quả khởi bạo phù. Chỉ làm bỏng lòng bàn tay. Cau mày một cái. Liền muốn lấy lại. Lại phát hiện mình trước mặt. Giống như tiểu nhân một dạng Shirakawa lóe ra. Hắc hắc. Shirakawa nhìn trước mắt Akimichi Chuza. Cười quái dị một tiếng. Hai tay lần lượt kết ấn. Trong nháy mắt ngưng tụ tốt chakra. Hít hơi vào phổi. Hỏa độn long hỏa chi thuật. To lớn hỏa diễm từ miệng trong phun ra. Trực tiếp đánh về phía Akimichi Chuza trên mặt. A, Akimichi chu ra, bởi vì thân hình quá lớn, động tác quá chậm, không cách nào ngăn cản, cho nên chỉ có thể về phía sau rút lui thẳng đến, né tránh long hỏa đồng thời, giơ tay lên ngăn cản, nhưng là khuôn mặt vẫn bị nướng thoáng cái, tóc trước trán trong nháy mắt cuốn lại, tản mát ra mùi xú khí vị. Chu ra, Kato Jan nhìn trong nháy mắt bị đánh lén Akimichi chu ra, không khỏi sắc mặt quính lên, không cùng các ngươi chơi đùa. Shirakawa nhìn kêu to Kato Jan, không khỏi liệt răng cười một tiếng, bước chân dẫm một cái, nhất thời một tiếng không hưởng, hướng xa xa bay lên không. Chu ra, nơi này giao cho ngươi. Kato Jan nhìn nhảy không muốn bay đi Shirakawa, lớn tiếng dặn dò một tiếng, hai tay bắt đầu kết ấn. Đừng, đoạn tiền bối. Akimichi chu ra bị long lửa đốt đến có chút chật vật, gặp Kato Jan kết ấn, nhất thời cả kinh kêu lên, nhưng là đã tới không kịp. Kato Jan đã đem trên tay ấn thức kết được, trên người nhấp nhoáng ánh sáng nhạt. Shirakawa cảm giác một cổ lòng rung động cảm giác xông lên đầu, dưới chân dẫm một cái, trên không trung thay đổi phương hướng một chút, trực tiếp rơi vào rừng rậm, không dám phi hành ở trên trời. Đáng ghét, Kato Jan lúc này thân thể đã nhấp nhoáng ánh sáng nhạt, sử dụng linh biến hóa thuật, tiến vào linh biến hóa trạng thái, thân thể thuộc về linh hồn trạng thái, không chịu hết thảy trọng lực không gian làm khép, nhìn không trung rút vào rừng rậm, không biết tung tích Shirakawa, nhất thời nổi nóng hừ một tiếng, thân thể không chịu trọng lực làm khép, bay thẳng hướng rừng rậm, đi lục soát Shirakawa thân ảnh. So Shirakawa nặng nhẹ mỏm đá phối hợp cùng ghé pâu phi hành còn nhanh hơn. Đoạn, Akimichi chu ra thân thể, cấp tốc thu nhỏ lại, nhìn bay đi Kato Jan, không khỏi lo lắng, đột nhiên mặt rung một cái, thổ độn địa chấn hạt nhân thuật, mặt đất đột nhiên nứt ra, vài tòa để vô số vật liệu doanh trướng, đột nhiên lâm vào nứt ra trong hố sâu, sau đó mặt đất lần hai khép lại, biến mất. Cái gì? Akimichi chu ra nhìn chứa vật liệu doanh trướng, còn có trông coi những kia trung nhẫn bị nuốt hết, không khỏi mặt liền biến sắc. Thành công, đi, đi nhanh tìm Shirakawa đội trưởng. Diệp Lạc cách thật xa, nhìn bị mặt đất nuốt mất đi trạm tiếp liệu, tràn đầy mồ hôi tích trên mặt không khỏi vui mừng, hướng về phía sau lưng 10 tên trung nhẫn quát lên, xoay người hướng Shirakawa cùng Kato Jan phương hướng đuổi theo. Hỏng bét, mau đuổi theo đoạn tiền bối. Akimichi chu ra nhìn chìm mất vật liệu, nhất thời mặt liền biến sắc, hướng trong doanh trại còn sống Konoha nhẫn giả quát lên. Đây cũng quá nhanh đi. Shirakawa cảm giác sau lưng mau chóng đuổi tới Kato Jan, không khỏi sắc mặt cũng có chút thay đổi. Cắm đầu liên tục sử dụng Soru, tại rừng rậm trong lúc đó, nhanh chóng dựa vào cây cối là công sự che chắn, di chuyển nhanh chóng. Đáng ghét, Kato Jan nhìn nhanh chóng lóe lên Shirakawa, không khỏi cau mày một cái, cảm thụ một chút thân thể của mình, đưa tay kết ấn. Giải trừ linh biến hóa thuật, loại này thuật, có thể không nhìn không gian nhắm ngay địch nhân phát động, nhưng là lại có thời gian nhất định hạn chế, mà còn Shirakawa sử dụng Soru liên tục chớp động, nhượng hắn căn bản không bắt được mục tiêu, chỉ có thể tạm thời giải trừ linh biến hóa, thân thể rơi vào rừng rậm, giống vậy sử dụng thuấn thân thuật, đuổi theo lên Shirakawa tới, xem ra cũng không phải vạn năng. Shirakawa nhìn Kato Jan giải trừ linh biến hóa thuật, không khỏi cười ha ha, thân hình chợt lóe, lần hai sử dụng Soru, cùng Kato Jan tại rừng rậm trong lúc đó, triển khai truy đuổi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.